Hệ thống game tại dị giới. Chương 698, Thiên Sát Điện. Góc truyện audio.com. Chấm, khốn kiếp, không nghĩ tới đám huyết ma tộc này lại nắm được tình báo của chúng ta nửa đường mai phục. Một chiến sĩ Thiên Sát Điện tựa vai cùng chiến hữu hậm hực mà nói. Trên mặt hắn hoàn toàn là tức giận cùng không cam lòng. Trên người hắn lúc này hoàn toàn là máu tươi nhuộm đó chiến giáp. Không ít vết thương lớn nhỏ nhìn mà kinh sợ. Không chỉ có hắn, hơn trăm người còn sống sót lúc này của Thiên Sát Điện đều là như vậy. Đáng tiếc a, chỉ một lần nhiệm vụ này nữa là ta với ngươi đều có thể tiến vào nội môn đệ tử của Thiên Sát Điện rồi. Không nghĩ tới lần này lại chiến tử ở đây. Tên chiến sĩ tựa lưng phía sau kia cũng thở dài một hơi. Khuôn mặt đã có chút vặn vẹo tức giận cùng tiếc nuối. Soạt, một kiếm kinh thiên qua đi. Một kiếm này hoàn toàn chém đứt đầu một tên huyết ma tộc đang lao tới. Tên chiến sĩ kia liền cười lớn ha hả vài tiếng quát. Tiếng quát của hắn mang theo linh lực vang khắp chiến trường. Chư vị huynh đệ, chúng ta gia nhập Thiên Sát Điện vùng vẫy cùng nhau hỗn tạp không ít dư vị. Ngày hôm nay chết ở đây cũng không một chút hối tiếc. Ngày hôm nay, tiểu tam ta ở đây mang theo huy hoàng của Thiên Sát Điện chiến tử cùng ma tộc. Có chết không hối, một tiếng quát này vang lên. Trường kiếm của hắn càng mạnh mẽ chém đứt đầu một tên huyết ma tộc nữa. Có lời khích lệ này, hơn trăm chiến sĩ Thiên Sát đã hoàn toàn trở lên điên cuồng. Bọn hắn lúc này đã không còn sợ hãi tử vong nữa. Biết chắc chắn ngày hôm nay không thể thoát đi, toàn bộ là liều mạng chém giết, ý niệm trong đầu lúc này chỉ có trước khi chết kéo thêm nhiều hơn địch nhân cùng chết. Hừ, một đám tàn binh bại tướng, toàn bộ giết cho ta. Một tên huyết ma tộc tu vi đạt tới hóa thần cảnh dường như chính là đầu lĩnh của hơn 300 tên huyết ma tộc lên tiếng quát lớn. Hai bên đội ngũ lao vào nhau quyết chiến mạnh mẽ trùng kích. Máu tươi cuồng phun, thân ảnh lần lượt ngã xuống. Nhân số chênh lệch khiến chiến sĩ của Thiên Sát Điện liên tục nằm xuống. Chính vào lúc chỉ còn lại hơn 60 người còn sống sót vùng vẫy. Dường như đại cục đã định thì dị biến phát sinh. Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh vang vọng không gian. Ngay sau đó, một tiếng quát lớn mang theo uy áp vô tận đè xuống chiến trường. Hừ, ma tộc vậy mà vẫn còn sao? Tiếng hừ lạnh này vừa vang lên, uy áp tràn ngập này lập tức đè nặng xuống toàn bộ hơn 300 huyết ma tộc. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được thân thể như bị Thái Sơn áp đỉnh đè bẹp xuống mặt đất. Ngay sau đó là lập tức không cách nào chịu đựng nổi lập tức nổ tung thành từng đoàn mưa máu. Cảnh tượng đáng sợ này rơi vào trong mắt hơn 60 chiến sĩ Thiên Sát Điện quả thực là không cách nào tưởng tượng nổi. Vừa rồi hung hăng như thế hơn 300 tên huyết ma tộc cứ như thế hóa thành từng đoàn mưa máu nổ tung trước mặt bọn họ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh ngay giữa chiến trường hai thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Hai người này một nam một nữ, toàn thân khí chất cao quý khiến người ta có cảm giác như gặp tiên nhân. Hai người một nam một nữ này chính là Hoàng Minh cùng Lập Phi. Hai vị tiền bối. Tên thanh niên chiến sĩ gọi tiểu tam kia run rẩy nhìn hai người trước mắt khó khăn nuốt nước bọt mà lắp bắp nói. Hắn còn chưa kịp nói xong, Hoàng Minh đã lên tiếng ngắt lời. Các ngươi là người của Thiên Sát, Hoàng Minh có chút nghi hoặc hỏi. Vừa rồi từ xa hắn có nghe thấy tiếng nói lớn kia của tiểu tam. Thế nhưng tới nơi này thấy được chiến giáp cùng biểu tượng có chút không giống liền lên tiếng hỏi lại. Vâng, tiền bối. Chúng ta chính là ngoại môn đệ tử của Thiên Sát Điện. Phía sau tiểu tam, thanh niên gọi là Hắc Dực nhanh chóng tiến lên thay huynh đệ của mình là tiểu tam đang lắp bắp run rẩy nói. Thiên Sát Điện, Hoàng Minh hơi kinh ngạc, không rõ từ khi nào xuất hiện Thiên Sát Điện, thế nhưng đã không quan trọng lắm, có lẽ là một chi thế lực nhánh mới của Thiên Sát mà thôi. Nhìn Hoàng Minh biểu hiện nghi hoặc. Hắc Dực nhanh chóng cúi người hành lễ mà nói, hai vị tiền bối không ngờ không biết đến Thiên Sát Điện chúng ta. Chúng ta chính là thế lực chấp pháp giả đại diện của Thiên Sát Tông ở thế tục bên ngoài. Nhiệm vụ của chúng ta chính là triệt tiêu tàn dư của ma tộc, tiến hành bảo vệ cùng phân tranh lợi ích của các thế lực tại toàn bộ đại lục. Hắc Dực không dám giấu giếm mà nói ra lai lịch của Thiên Sát Điện. Hắn tin tưởng hai vị thanh niên trẻ tuổi này chắc chắn nghe qua Thiên Sát Điện. Thực lực của hai ngư oi này hoàn toàn khủng khiếp đến trình độ bọn hắn không thể tưởng tượng được. Vừa rồi một đoàn huyết ma tộc bị tiêu diệt trước mắt bọn hắn vẫn là đánh giá đáng sợ nhất. Càng kinh khủng hơn nữa là bọn hắn không rõ đám ma tộc kia chết như thế nào. Đây mới là điều làm cho Hắc Dực sợ hãi. Cách chương.